Độc gia sủng hôn, chương 194, đêm đầu tiên ở lại một. Góc truyện audio.com. Khi hai vợ chồng họ Lạc rời đi, phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên im lặng như tờ. Hai người làm đứng sau lưng cũng không dám tiến lên hỏi xem bữa ăn đã kết thúc hay chưa. Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đóa lên tiếng trước. Muộn lắm rồi, em nghĩ em nên về. Em muốn đi đâu? Phạm Trọng Nam thấy cô đứng dậy thì cũng vội đứng lên đi đến trước mặt cô. Về khách sạn, tối nay tạm thời em không đưa con đi. Cô còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi hắn. Cô cần có chút thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ càng xem nên quyết định thế nào. Đóa Đóa, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, tối nay, có thể lưu lại không? Lưu lại, hắn thực biết nắm bắt thời cơ. Không cần đâu. Cảm ơn, cô nghiêng người định lách qua nhưng hắn vẫn đứng im như pho tượng. Rõ ràng là không có ý để cho cô đi. Đóa Đóa, vì các con, chúng ta có thể, không có chúng ta, cũng không thể. Giang Tâm Đóa tỏ rõ thái độ kiên định, mặt đối mặt nhau, thật lâu, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng. Được, nếu như em kiên quyết như thế, anh đưa em về khách sạn. Nói xong hắn xoay người lách sang một bên. Không chắn đường cô nữa. Giang Tâm Đóa mặc kệ hắn. Bước thẳng lên lầu tìm hai cục cưng của mình. Phòng của con trai không khó tìm. Chính là ở đối diện phòng ngủ chính. Lúc cô đi đến thì thấy cửa không đóng. Hai đứa nhỏ đang ngồi duỗi chân trên thảm trò chuyện. Ánh đèn nhu hòa chiếu trên hai thân hình bé nhỏ. Ấm áp mà tràn đầy tình cảm khiến cô không nỡ lên tiếng gọi họ. Cứ thế tựa vào khung cửa lặng lặng nhìn. Lặng lặng nghe, anh nhà, sao ở đây không có quyển truyện nào hết vậy? Giang Phẩm Huyên nhìn thấy những quyển sách bày trên thảm, không có quyển nào khiến cô bé thấy hứng thú cả. Chuyện, em thích chuyện gì, giống như chuyện của công chúa Bạch Tuyết hở? Phạm Dật Triển từ lúc biết chữ đến giờ trong đầu đều toàn những con số. Ngôn ngữ và các khái niệm cơ bản trong thương nghiệp. Phàm những kiến thức có liên quan đến chuyện kinh doanh và quản lý cậu nhóc đều phải hấp thụ còn chuyện cổ tích. Chuyện ngụ ngôn gì đó chỉ là những thứ giết thời gian của trẻ con. Không phải những loại sách nên đọc. Sở dĩ biết được công chúa Bạch Tuyết là bởi vì lúc đến trường nghe hai bạn nữ ngồi gần nói chuyện. Nhưng cậu nhóc không hề có hứng thú gì. Nhưng thì ra em gái cũng giống như những nữ sinh khác. Cũng thích đọc chuyện cổ tích. Vậy ngày mai cậu phải nói với ba mua thêm một ít sách loại này. Như vậy em gái mới có sách để xem. Em không thích công chúa Bạch Tuyết. Giang Phẩm Huyên chống cằm chu môi nói. Câu chuyện này lúc cô bé còn rất nhỏ đã kể cho cô bé rồi. Trong trường cô giáo cũng kể nhưng cô bé cứ không thích. Tại sao vậy? Bởi vì công chúa Bạch Tuyết không nghe lời. Là sao, những chú lùn đã nói là không được cho người lạ vào nhà nhưng cô ấy lại không nghe. Cho nên mới ăn phải quả táo độc của bà mẹ kế hoàng hậu. Hơn nữa cô ấy cũng rất ngốc, bị hoàng hậu gạt đến 3 lần. Vậy em thích chuyện gì? Ngày mai chúng ta cùng đi mua. Được không, em thích câu chuyện Martin và các chú thú nhỏ. Thích tuyển tập điển tích thành ngữ của Trung Quốc. Còn có sách giới thiệu về du lịch. Giang Phẩm Huyên vừa nói vừa đếm những đầu ngón tay. Giang Tâm Đóa thấy hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ như vậy. Trên mặt đều là ý cười tràn đầy thì không nỡ quấy nhiễu. Quyết định để chúng nói chuyện thêm một lát nữa. Dù sao cũng mới vừa ăn cơm tối thôi. Lùi lại 2 bước, không ngờ lại đụng vào một bức tường thịt. Cẩn thận, hắn vội chụp lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, miễn cho cô bị té ngã. Sự tiếp xúc quá gần với hắn khiến cô giật nảy mình. Vụt ngẩng đầu lên, trán vừa khéo sượt qua chiếc cằm lún phún râu của hắn. Vừa đau vừa nhột, hai người đồng thời thở rút một hơi. 4 mắt nhìn nhau, môi với môi chỉ cách trong gang tấc. Buông em ra, các con còn đang ở bên trong nói chuyện. Cô không muốn chúng nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi nhau. Suy, đừng ồn, ngón trỏ thon dài của hắn điểm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cô. Ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Mùi hương bách hợp thoang thoảng quyện vào trong từng hơi thở khiến hắn theo bản năng muốn càng đến gần hơn nữa. Rất nhẹ, mang theo một thái độ gần như là tôn kính.